chứa giang sơn xã tắc lê dân dân chúng, chứa thân nhân bạn bè, đạo nghĩa giang hồ. Triển chiêu không phải là triển chiêu của một mình nàng, trước kia không phải, hiện tại không phải, tương lai cũng không phải. Nàng hiểu, mà cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng muốn độc chiếm hắn. Nếu hắn thật sự trở thành triển chiêu của một mình nàng, hắn vẫn còn là triển chiêu sao? Nàng đã là thê tử của hắn, đã có tấm lòng của hắn, có thâm tình của hắn, còn cần gì hơn nữa? Có thể làm bạn của hắn, có được sự dịu dàng của hắn, nàng thấy đã đủ rồi. Chuyện vừa rồi, trong đầu nàng vẫn rất rõ ràng. Mỗi một động tác, mỗi một lần va chạm, mỗi một chút cảm giác đều ôn nhu mà lưu luyến. Cẩn thận chăm sóc như vậy, giống như đối xử với bảo vật vậy. Hắn khẽ hôn, như gió xuân thổi qua bờ mi, hai má nàng, cuối cùng dừng lại trên môi nàng. Bàn tay to lớn của hắn, khẽ vuốt qua lỗ tai cổ, xương quai xanh cùng bả vai, dừng lại trên lưng nàng. Môi hắn, lưu luyến trên vết sẹo 3 năm trước đây, nay đã mờ nhạt đi nhiều, chỉ còn lại một dấu vết mỏng manh như một con rết nhỏ. Nàng biết đó là thương cảm cùng không đành của hắn dành cho nàng. Lần đầu kết hợp không thể tránh khỏi khiến nàng cảm thấy đau đớn. Nhưng nước mắt của nàng, không phải đau vì cảm giác lần đầu bị chiếm giữ, mà vì cảm xúc cuối cùng cũng đi tới thời khắc này. Trải qua mưa gió cùng bao sóng gió, cuối cùng cũng đến được với nhau. Nhưng nước mắt hạnh phúc của nàng, lại khiến triển chiêu hiểu lầm hắn, khiến nàng đau trong nhất thời tay chân hoảng hốt, không biết làm sao cho phải. Chỉ biết dùng lời nói mềm mại nhỏ nhẹ an ủi nàng, xin lỗi nàng. Hắn một bên thở dốc ẩn nhẫn, một bên hôn lên gương mặt đẫm nước mắt của nàng, lại vừa phải an ủi nàng, tay chân luống cuống, hiện tại nhớ đến, nàng vẫn nhịn không được muốn cười. Triển chiêu như vậy, thật sự là đáng yêu. Gocchuyenaudio.com Nghĩ đến đây, khóe miệng Hiểu Vân càng dương cao, cười đến nỗi mắt cong lên như hai vầng trăng khuyết. Giờ khắc này, nàng rốt cục cũng hiểu được cái gì gọi là đau cũng sung sướng. Hắn tìm mọi cách chiều mến nàng, cẩn thận che chở nàng, nàng đều biết một chút đau kia có là gì. Làm nữ nhân của hắn, nàng rất vui vẻ. Huống chi, lần đầu tiên luôn khó tránh khỏi, sau này sẽ không đau như vậy nữa. Khẳng định có thể, nước lửa cùng hóa mây mưa. Vừa ý thức được ý nghĩ của mình, Hiểu Vân vội lắc đầu, đem mấy từ trong đầu quăng ra ngoài. Trong lòng thầm mắng, Đinh Hiểu Vân, ngươi là tên sắc nữ, suy nghĩ không đâu. Còn không mau làm chuyện chính, ngủ ngủ, nhanh ngủ đi. Có lẽ vì thật sự mệt mỏi, nhắm mắt lại một lát, Hiểu Vân đã ngủ mất mà khóe miệng còn mang theo ý cười. Cách chương.